Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, sử thượng khó quên nhất trận chung kết. Tốt, lãng phí không thiếu thời gian, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Ikkyo xoay xoay cổ cười, đem Pokebo cũng ném ra ngoài, đây là lựa chọn của ngươi. Ta sẽ không cự tuyệt. Nhưng là ta muốn ngươi nhớ kỹ, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi trực diện ta, mà không phải tại dạng này xem nhẹ ta. Vladimir cắn răng nói xong, đem 6 cái Pokebo toàn bộ ném ra. Ikkyo tuyển thủ quả nhiên phái ra hắn mạnh nhất Pokemon. Greninja, Vladimir tuyển thủ bên này phái ra Pokemon là hệ thống, quét hình, Slaking. Thực lực level 43, tiềm lực màu tím, Crobat. Thực lực level 52, tiềm lực màu tím, Persian. Alola hình thái, thực lực level 50, tiềm lực màu tím, Umbreon. Thực lực level 51, tiềm lực màu bạc, Flygon. Thực lực level 58, tiềm lực màu bạc, Lucario. Thực lực level 63, tiềm lực màu vàng. Nhìn xem tư liệu, Ikkyo nhếch miệng cười nói: "A, ngươi mấy tháng này trưởng thành, đối so với bình thường người mà nói, thật có thể nói là thiên tài. Thế nhưng là thực lực của chúng ta kém cũng không có rút ngắn. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến Greninja hiện giai đoạn nhất 837 cường thực lực." Dứt lời, Ikkyo tay phải nắm tay vung ra, uống. Trong sân Greninja đồng thời đi theo huy quyền mà ra. Nhất thời Greninja bị dòng nước bao vây, lại trong nháy mắt tản ra, ngoại trừ hình dạng có chút đơn giản cải biến bên ngoài, thì là ở sau lưng ngưng tụ ra hai đem làm bằng nước võ sĩ đao. Nhưng cái này cũng chưa tính kết thúc, Ikkyo vẫn là sờ về phía trên ngón tay cái cường hóa chiếc nhẫn. Vì chính là một điểm, nghiền ép, thuần túy than ép, để Gladion hảo hảo nhận rõ, sau đó đi nhanh lên người. Bất quá, mặc kệ là thính phòng, vẫn là Gladion, đều nghi hoặc không hiểu nhìn xem Greninja. Tại qua như vậy vài giây đồng hồ về sau, người chủ trì đột nhiên hô to, Ikkyo tuyển thủ Greninja hơi cải biến hình thái. Điểm ấy tại tiến sĩ Úc nghiên cứu một chút đã ra kết luận. Nghe nói là Ikkyo tuyển thủ Greninja có được đặc thù đặc tính mới có thể sinh ra cùng loại mega tiến hóa hình thái. Xem ra người chủ trì lại là không biết từ chỗ nào có được tư liệu. Đoán chừng là Chắc Gút Sâu cho hắn a, mà Chắc Gút Sâu lại làm sao có thể không đi đem Ikkyo tư liệu tra sạch sẽ. Đoán chừng liền ngay cả Ikkyo thích gì màu sắc Pansu, Chắc Hút Sâu đều biết a, cùng loại mega tiến hóa sao? Như vậy chúng ta cũng tới. Gladion kéo tay phải tay áo, cầm cổ tay phải bên trên, Keystone vòng tay, Lucario, hưởng ứng đi, hưởng ứng đi, hưởng ứng đi, trực diện trước tờ mờ sáng đác, nghênh đón tảng sáng quang minh, Megan tiến hóa, tại quang mang triệt để tiêu tán về sau. Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói, như vậy, để ta tới tuyên bố, tranh tài, bắt đầu, bành. Ngay tại Ikkyo tiếng nói vừa ra một khắc này, không đợi Gladion truyền đạt cái gì mệnh lệnh thời điểm, Greninja động, không, phải nói thân ảnh của nó đột nhiên tiêu tán, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo khí bạo thanh âm. Nghiên, nghiên. Ngay sau đó như vậy trong nháy mắt, gần nhất Umbreon cùng Persian đột nhiên bay ngược đụng phải thính phòng trên hàng rào. Trực tiếp đem đụng cái vỡ nát, Greninja thân ảnh cũng theo đó hiển hiện ra. Nó đứng ở Umbreon cùng Persian nguyên bản vị trí chỗ ở giữa. Còn đem đùi phải chậm rãi đem thả xuống. Rất rõ ràng, vừa rồi cái kia hai chỉ Pokemon là bị Greninja đá đi ra. Cũng không biết có phải hay không là hỗ trợ huấn luyện ló Pani huấn luyện nhiều. Greninja giống như cũng học xong không ít đá kỹ. Bốn con khác Pokemon nhìn xem một màn này, tại ngu ngơ như vậy trong nháy mắt sau nhau nhau từ bốn mặt bao vây ở Greninja. Thần sắc cũng lộ ra tương đương khẩn trương. Người khác không hiểu Gladion Pokemon thực lực, nhưng Gladion cùng hắn Pokemon nhất là lý giải. Lại có thể nào không khẩn trương? Người chủ trì mắt nhìn hàng rào đá vụn dưới hai chỉ Pokemon. Nuốt ngụm nước miếng mới hô to. Cái này, ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn. Gladion tuyển thủ Pokemon cùng Persian thế mà trong nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu. Ikkyo tuyển thủ Greninja, tốc độ kia căn bản để cho người ta thấy không rõ lắm. Quá nhanh. Gladion nhìn xem bị còn lại bốn cái Pokemon vây lại Greninja. Ngay cả thu về Umbreon cùng Persian đều không để ý tới. Hung hăng nắm tay hô to. Slaking, Hyper Beam, Top, Crobat, E-Slash, Flygon, Dragon Power, Lucario, Aura Sophia. Vây quanh Greninja bốn cái Pokemon tại Gladion mệnh lệnh dưới nhau nhau đánh ra viễn trình tuyệt. Chiêu, Ikkyo đối với một màn này vẫn như cũ là meo mắt cười. Cũng không có ra lệnh. Ầm ầm, tuyệt chiêu va nhau, bảo tạc lập tức sinh ra một làn khói số không che lại mấy con Pokemon. Nghiên, mà đúng lúc này, ngay tại khói số không vừa mới che lại mấy con Pokemon thời điểm, lại có hai cái Pokemon theo quyền cước tiếng vang bay ngược ra khói số không. Lần nữa xẹt qua thật dài quỹ đạo, đụng phải trên khán đài tường vây. Đem tường vây đụng cái vỡ nát. Cái kia hai cái Pokemon chính là Slaking, Crobat. Một màn này nhìn khán giả có chút trong lòng run sợ. Nhất là hàng trước người xem nhào nhào sau khi đứng dậy rút lui, sợ sau một khắc bị Pokemon cho nện vào. Giảng điểm đạo lý, chiến đấu sân bãi khoảng cách thính phòng làm gì cũng có cái 300-500 mét. Cứ như vậy thật thẳng bay qua. Đến cùng có nhiều ma chốc khí, nhất là Slaking loại này trọng lượng cấp Pokemon, thế mà cũng có thể bay xa như vậy. Slaking, Crobat mất đi sức chiến đấu. Trọng tài lần này cuối cùng kịp phản ứng, vội vàng nâng cờ hô to. Gladion nhìn xem một màn này, nắm đấm cầm càng chặt, nhưng vẫn là lên tiếng hô to. Flygon, Dragonrasp, Lucario. Lại đến lần Aura Sophia, lấy Flygon con mắt quả thật có thể tại trong sương khói xem cho rõ ràng. Mà Lucario có Aura Power, sương mù đối với nó nói tới cũng cùng không có không sai biệt lắm. Nghiên, trong nháy mắt, sương mù bị một đạo sóng xung kích thổi tan. Đám người cũng thấy rõ trong sân tình huống, chỉ gặp Mega Lucario lợi dụng cánh tay bên trên gai sắt. Làm xuống Greninja phải trên tay cầm lấy màu vàng lưỡi đao. Mà ở một bên Flygon đã triệt để té xỉu. Chỉ là từ nó trên thân còn có thể nhìn ra một đạo thật dài vết đao. Ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn. Vẻn vẹn mấy cái trong nháy mắt, Gladius tuyển thủ liền chỉ còn lại Lucario đứng trên đài. Còn lại Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Một màn này để trên khán đài tất cả mọi người trầm mặc xuống. Hoàn toàn không nghĩ tới Ikkyo thực lực lại có mạnh như vậy. Cái kia 5 con Pokemon thế mà nói ngã liền ngã. Không sai, phản ứng rất nhanh. Thế nhưng, ta không muốn nhiều lãng phí thời gian. Ikkyo nhìn xem một màn này gật gật đầu cười nói. Greninja, cho nó long trọng điểm một kích cuối cùng. Origin Power. Cát, Greninja về kêu một tiếng cấp tốc triệt thoái phía sau, đồng thời tan hết trên tay phải màu vàng lưỡi đao, tùy theo hai tay sát nhập, ngưng tụ ra một viên màu lam Energy Ball. Gladion thấy cảnh này cũng chia bên ngoài khẩn trương, khẽ cắn môi hô to, Lucario, uy lực lớn nhất, Aura Sophia. Mega Lucario thở dốc một hơi sau hai tay cũng đi theo sát nhập. Ngưng tụ ra một viên màu lam Energy Ball. Thấy cảnh này, cơ hồ tất cả mọi người minh bạch. Quyết thắng thời khắc đến. Cho nên, trong nháy mắt này, trên khán đài gần như tất cả mọi người đứng lên hô to. Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ, cũng không biết bọn hắn đến cùng đang vì ai ủng hộ. Là cho Greninja, vẫn là Lucario, cuối cùng, đang ngưng tụ như vậy sau khi Mega Lucario dẫn đầu đem màu lam Energy Ball đánh về phía Greninja. Mà Greninja bên này lại đem hai tay duỗi về phía trước, lấy Origin Power làm Energy Ball, bắn ra một vệt sáng. Ikkyo thấy cảnh này, trừng to mắt, miệng chậm chạp không thể khép lại. Không vì cái gì khác, chỉ vì một chiêu này, cũng quá giống, Kamehameha, ầm ầm, tại tuyệt chiêu chạm vào nhau một khắc này, sân bãi trong nháy mắt tuôn ra một đạo sương mù, thẳng đến một lúc lâu sau mới chậm chậm tiêu tán. Nhìn thấy kết quả một khắc này, trong hội trường toàn bộ an tĩnh lại, phảng phất như rơi cây kim đều có thể nghe được rất rõ ràng yên tĩnh. Nhưng ngay tại cái này an tĩnh một sát na qua đi, tất cả mọi người sôi trào lên, mừng rỡ như điên gầm rú lấy. Kết quả đi ra, quyết ra thắng bại, là đi tuyển thủ 6 cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Ikkyo tuyển thủ Greninja không có chút nào tổn thương. Ikkyo tuyển thủ đồng thời lấy một chọi 6. Kết quả cuối cùng là toàn diện nghiền ép, toàn diện nghiền ép, toàn diện nghiền ép. Cái này sẽ là sử thượng khó quên nhất trận chung kết. Giới này màu đại hội chính là sử thượng khó quên nhất một giới. Để cho chúng ta tại lúc này chúc mừng Ikkyo tuyển thủ. Đây là kế Indigo đại hội Silver Conference về sau, Ikkyo tuyển thủ lại một lần nữa cầm xuống đại hội quán quân. Keng, chúc mừng chủ ký sinh đạt thành Evergrande đại hội quán quân, thành tựu ban thưởng hóa hình dược tề cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?